Chỉ nguyên đạo thể. Không thể không nói, này chỉ nguyên đạo thể thật vô cùng mãnh liệt, có thể nói là trước mắt đã biết vũ trụ mạnh nhất thân thể phương pháp tu luyện. Mà núi lớn này cũng không phải bình thường người, cái kia là tuyệt đối mãnh nhân. Thân thể chọi cứng thiên kiếp một đạo thần lôi, này kỳ thật đã vô cùng khoa trương. Mà lại, có thể đến nơi đây, vậy tuyệt đối đều là riêng phần mình vũ trụ cấp cao nhất cường giả, mà lại, cơ hồ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cái chủng loại kia. Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một viên nạp giới đưa cho Đại Sơn, tiền bối, ta cũng không lấy không ngươi. Trong nạp giới có 10 vạn miếng mạc pháp tinh. Nhìn trước mắt nạp giới, Đại Sơn trong lòng nhất thời dễ chịu tốt hơn nhiều. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có khả năng chỉ điểm một chút ta tu luyện sao? Đại Sơn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có khả năng. Diệp Huyền đột nhiên nhìn bốn phía, sau đó chỉ tính công chúa, này là bằng hữu ta, các ngươi có hay không muốn thu nàng làm đồ? Mọi người nhìn thoáng qua tính công chúa, tính công chúa mặc dù hết sức yêu nghiệt, thế nhưng thiên phú của nàng tại đây bên trong, chỉ có thể nói cũng là như vậy. Bởi vì tại nơi này, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thấy không một người nói chuyện, Diệp Huyền mày nhăn lại, đang muốn nói chuyện, tính công chúa mỉm cười, không có chuyện gì. Ta tại đây bên trong tu luyện linh độ thời không lực lượng liền tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến tính công chúa trước mặt, bên trong là mạc pháp tinh. Tính công chúa thu hồi nạp giới, cười nói, tạ ơn. Mà giữa sân, mấy người tầm mắt rơi vào tính công chúa trên tay nạp giới. Diệp Huyền lãnh đạm nói, người nào đối bằng hữu của ta ra tay, cái kia chính là động thủ với ta, người nào động thủ với ta, ta liền không nói võ đức. Mọi người. Diệp Huyền nhìn về phía Đại Sơn, tiền bối, cùng ta chuyển sang nơi khác tu luyện. Nói xong, hắn mang theo Đại Sơn trực tiếp tiến nhập tiểu tháp. Mà khi tiến vào tiểu tháp về sau, Đại Sơn vẻ mặt trong nháy mắt biến. Một lát sau, tâm tình của hắn đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Mẹ nó! Xem người ta tu luyện hoàn cảnh. Đang nhìn xem chính mình trước kia. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, dưới sự chỉ điểm của Đại Sơn, hắn không bao lâu liền đem công pháp hiểu rõ, kế tiếp, liền là trải qua thiên kiếp. Diệp Huyền cùng Đại Sơn rời đi tiểu tháp về sau, giữa sân mọi người lông mày đều là nhíu lại. Này mới vừa đi vào liền ra tới rồi. Chỉ có Đại Sơn biết, bọn hắn đi vào kỳ thật đã có một đoạn thời gian. Thế nhưng tại bên ngoài, vẻn vẹn chẳng qua là sau một lúc lâu mà thôi. Đại Sơn nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt thiên kiếp, cười nói, hiện tại được rồi. Nhớ kỹ, ngươi đem uy lực điều nhỏ một chút. Thiên kiếp gật đầu. Sau đó hóa thành một tia sét biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó bắt đầu vận chuyển kỷ nguyên đạo thể công pháp, rất nhanh, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới xuất hiện một cổ hào quang nhàn nhạt. Lúc này, mây đen bên trong, một tia chớp đột nhiên hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng sau một khắc, mọi người trực tiếp sửng sốt. Uy lực nhỏ như vậy. Tại mọi người mặt mũi tràn đầy mộng trong ánh mắt, cái kia đạo lôi điện rơi xuống Diệp Huyền đỉnh đầu. Oanh! Một mảnh ánh chớp từ Diệp Huyền trên thân bộc phát ra, Diệp Huyền thân thể trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên, rất nhanh, cái kia lôi điện năng lượng từng chút bị Diệp Huyền hấp thu. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người tê. Đây là đang làm cái gì à? Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu. Quy lực có khả năng lại nhỏ một chút. Lúc này, một tia chớp lại hạ xuống. Mà này lôi điện so với vừa nãy cái kia một đạo, quy lực lại nhỏ một chút. Nhìn thấy một màn này, giữa sân hết thảy cường giả đều hóa đá. Mẹ nhà hắn. Quy lực này còn có khả năng điều chỉnh sao? Giờ khắc này, giữa sân mọi người tam quan đều nát. Một bên Đại Sơn giờ phút này cũng là xem trận mắt hốc mồm. Lúc trước hắn nhưng là kém chút bị đạo này kiếp lôi đánh chết. Mà bây giờ, uy lực này, quả thực là ngọa tào. Cứ như vậy, trong mắt của mọi người, Diệp Huyền bắt đầu chậm rãi hấp thu cái thiên kiếp này năng lượng. Mà không bao lâu, Diệp Huyền bắt đầu yêu cầu thiên kiếp thêm đại uy lực, mà thiên kiếp cũng là làm theo. Ở thiên giới thối luyện dưới, Diệp Huyền thân thể cũng đang từ từ phát sinh biến hóa. Một bên, Đại Sơn lập tức hâm mộ. Nếu như thiên kiếp cũng có thể phối hợp như vậy hắn thân thể cũng có thể có được to lớn tăng lên, phải biết, cái thiên kiếp này kiếp lôi uy lực mặc dù rất khủng bố, nhưng cùng lúc cũng ẩn chứa cực kỳ tinh thuần khủng bố năng lượng, mà hắn hiện tại thân thể nếu là có thể hấp thu này chút kiếp lôi, vậy khẳng định là có thể có tăng lên cực lớn. Đáng tiếc, cái thiên kiếp này không có khả năng phối hợp hắn. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền điên cuồng tu luyện, mà giữa sân những người kia cũng không có đi, đều ở nơi này nhìn xem Diệp Huyền. Kiếp lôi uy lực càng ngày càng mạnh, mà Diệp Huyền thân thể giờ phút này cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn thân thể dưới da, ẩn chứa vô số thật nhỏ lôi điểm, mà mỗi một cái lôi điểm đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng. Không biết qua bao lâu, thiên kiếp ngừng lại. Xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn chậm rãi đứng dậy, hắn lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, vô số ánh chớp từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra. Mọi người thấy Diệp Huyền, đều là không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên tịnh chỉ hướng phía trước một điểm. Xuy. Một tia chớp kiếm quang xẹt qua trời cao, trực tiếp chạm ở phía xa trên mặt đất, đại địa trong nháy mắt nứt ra, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết nứt. Diệp Huyền hưng phấn không được, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đại Sơn, đánh ta một quyền. Đại Sơn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó chiếu vào Diệp Huyền mặt liền đến một quyền. Bành! Theo một đạo vang trầm tiếng vang lên, Diệp Huyền trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Mọi người nhất thời đối Đại Sơn giơ ngón tay cái lên. Bọn hắn cũng rất muốn làm như vậy. Mặt đất bên trên, Diệp Huyền chậm rãi bò lên, đầu u ám vô cùng, mà lại, khóe miệng của hắn còn chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Diệp Huyền mày nhăn lại, ta thân thể này vẫn là kém như vậy. Đại Sơn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như là trước đó, ta một quyền này, có thể trực tiếp đem ngươi đánh thần hồn câu diệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn chưa đủ mạnh. Đại Sơn khóe miệng hơi rút, còn chưa đủ mạnh. Ngươi biết ngươi bây giờ thân thể? Không đúng, ngươi biết lực lượng của ta khủng bố đến mức nào sao? Giữa sân không người nào dám cứng rắn tiếp ta một quyền, mà ngươi chịu ta một quyền sau còn chưa có chết, mà lại, thân thể cũng không có vỡ, này đã hết sức không hợp thói thường. Còn nữa, ngươi mới tu luyện bao lâu? Ngươi mới tu luyện mấy ngày à? Ta thật chính là phục. Ngươi dứt khoát trực tiếp mở treo vô địch quên đi. Mẹ nó. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã không nhịn được nổi khùng đi. Thật sự là giận a. Hắn lúc trước tu luyện thân thể, cái kia thật liền cùng địa ngục một dạng. Mà trước mắt vị này đâu? Vậy đơn giản liền như chơi đùa. Mẹ nó. Mà cứ như vậy, cái tên này còn cảm thấy chưa đủ. Trời xanh a. Ngươi sao mà bất công a? Giữa sân mọi người thấy Diệp Huyền, tầm mắt cũng là không quá hữu hảo. Bọn hắn có thể đi đến nơi đây, cái kia thật không phải là vất vả, mà cái tên này ngược lại tốt, tới này bên trong liền như chơi đùa. Điều kỳ quái nhất chính là, gia hỏa này còn có thể đi à? Hắn là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Diệp Huyền đột nhiên nói, ta hiện tại thân thể sau ngươi như thế nào? Đại Sơn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, một nửa. Diệp Huyền chân mày cau lại, mới một nửa. Đại Sơn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta tu luyện nhanh 8.000 vạn năm. 8.000 vạn năm a. Mà ngươi đây? Ngươi mới tu luyện không đến 2 ngày. 2 ngày a. Ngươi còn muốn thế nào? Diệp Huyền mỉm cười, ta nhường thiên kiếp cũng phối hợp ngươi một thoáng. Đại Sơn ngay cả người, sau đó run giọng nói, ngươi. À không phải, Diệp thiếu. Cái này. Thật sao? Diệp Huyền gật đầu, thật. Đại Sơn kích động nói, Diệp thiếu gia. Ta lời mới vừa nói có chút lớn tiếng, Diệp thiếu gia, thật có lỗi, ta nói xin lỗi, ta chân thành nói xin lỗi. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì. Nói xong, hắn nhìn về phía thiên kiếp, cười nói, Thiên Kiếp huynh, phối hợp một chút vị này Lớn Sơn huynh đệ, tạ ơn. Chân trời, Thiên Kiếp nói, có khả năng. Diệp Huyền nhìn về phía Đại Sơn, đi thôi. Đại Sơn kích động nói, tốt. Tốt. Nói xong, hắn đi đến một bên, sau đó ngồi xếp bằng xuống, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời Thiên Kiếp, giờ khắc này, trong mắt của hắn không có đã từng hoảng sợ, càng nhiều chỉ có hưng phấn. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, đột nhiên, hắn vì vừa rồi chính mình một chút suy nghĩ thấy hối hận. Cỡ nào ưu tú giản dị người trẻ tuổi a? Rất nhanh, Thiên Kiếp hàng hạ một tia chớp, lôi điện uy lực cũng không có rất lớn, tại Đại Sơn trong phạm vi chịu đựng. Đại Sơn hai mắt chậm rãi đóng lại, mặc cho cái kia đạo lôi điện oanh ở trên người hắn. Oanh! Đại Sơn thân thể kịch liệt rung lên, một cổ kinh khủng lôi điện năng lượng từ quanh người hắn tản ra tới. Đại Sơn trên mặt lập tức lộ ra tham lam vẻ mặt. Loại cảm giác này, thật quá mỹ diệu. Không hổ là bây giờ vũ trụ ngưu bức nhất kiếp lôi, cái này năng lượng. Quá sung sướng. Đương nhiên, đến khống chế uy lực mới thoải mái, không phải, này một lôi xuống, liền trực tiếp ở ra rắm. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Còn có khả năng dạng này. Diệp Huyền bỏ qua mọi người, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó cảm thụ được chính mình thân thể, không thể không nói, giờ phút này thân thể của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn hiện tại thân thể cường hãn độ liền đã hết sức nghịch thiên, không chỉ như thế, hắn thân thể cũng ôm lấy hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Một quyền này xuống, tuế nguyệt thời không đều gánh không được. Vô địch cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, so sánh Đại Sơn cùng nơi này cường giả, hắn thân thể còn thiếu rất nhiều. Bất quá, hắn bây giờ muốn lần nữa tăng lên, cũng chỉ có thể từng chút đến, bởi vì Thiên Kiếp không cách nào lại đề cao uy lực, nếu là lại đề cao uy lực, hắn thân thể là gánh không được. Mà lại, hắn hiện tại cần phải làm là triệt để hấp thu hết những cái kia kiếp lôi năng lượng, để chúng nó cùng nhục thân của mình triệt để hòa làm một thể. Hấp thu về sau, có thể tiếp tục tu luyện. Vì không lãng phí thời gian, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào tiểu tháp hấp thu. Giữa sân, mọi người thấy nơi xa vậy tu luyện Đại Sơn, ánh mắt phức tạp, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Bọn hắn biết, qua không được bao lâu, ngọn núi lớn này thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại này cường giả, nghĩ muốn lần nữa tăng lên, là vô cùng khó khăn, nhưng nếu như một khi tăng lên, cái kia là vô cùng khinh khủng. Ngay từ đầu, tất cả mọi người hết sức khinh bỉ Diệp Huyền cách làm. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người hết sức hâm mộ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân, Diệp Huyền điên cuồng hấp thu tự thân những cái kia lôi kiếp năng lượng. Khí tức của hắn cũng là đang điên cuồng tăng vọt. Này lôi kiếp năng lượng, thật quá nghịch thiên. Mà nơi xa, ngọn núi lớn kia trên người khí tức cũng là điên cuồng tăng vọt. Giữa sân mọi người thấy Đại Sơn, vẻ mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Cái tên này trước đó liền rất mạnh, giữa sân cơ hồ không người nào nguyện ý cùng hắn giao thủ, bởi vì thể tu đơn giản quá không đầu óc. Thể tu là một cái duy nhất so kiếm tu còn để cho người ta phiền nghề nghiệp. Ngốc nghếch mãn. Mà bây giờ, núi lớn này liền muốn lần nữa tăng lên. Cái tên này nếu như lần nữa tăng lên, đây tuyệt đối là vô cùng khinh khủng. Lúc này, tiểu tháp bên trong Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi đứng lên, vừa đứng lên. Quanh người hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo năng lượng ba động khủng bố. Đã toàn bộ hấp thu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình thân thể, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Mãnh liệt. Diệp Huyền rời đi tiểu tháp, nhìn thấy Diệp Huyền xuất hiện, giữa sân chúng người thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Diệp Huyền bỏ qua mọi người, hắn nhìn về phía nơi xa tu luyện Đại Sơn, hắn sở dĩ lựa chọn trợ giúp Đại Sơn. Là bởi vì hắn muốn ở chỗ này tìm mấy người trợ giúp. Chân trời, Thiên Kiếp không ngừng hạ xuống kiếp lôi oanh kích lấy Đại Sơn thân thể. Nhìn trước mắt một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Không thể không nói, núi lớn này thật vô cùng mãnh liệt. Kiếp này lôi uy lực, so với hắn vừa rồi tiếp nhận, mạnh ít nhất 10 lần không ngừng. Mà núi lớn này lại có thể ngạnh kháng. Mình cùng người ta vẫn là có không ít khoảng cách a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay người nhìn về phía xa xa Tín công chúa, giờ phút này Tín công chúa đang tu luyện nơi này linh độ thời không lực lượng. Diệp Huyền đi đến Tín công chúa trước mặt, Tín công chúa mỉm cười, ngươi mạnh lên rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, ngươi tu luyện ra sao rồi? Tín công chúa gật đầu, còn tốt. Bởi vì vũ trụ tâm pháp có thể cho ta hấp thu nơi này linh độ thời không lực lượng. Diệp Huyền cười nói, vậy thì tốt. Đúng lúc này, nơi xa đại sơn đột nhiên gầm lên giận dữ. Mọi người cùng nhau nhìn lại. Đại sơn chậm rãi đứng lên, chỉ thấy toàn thân hắn tản ra kinh khủng lôi điện chi lực, mạnh mẽ khí tức trực tiếp làm cho giữa sân tất cả mọi người cảm nhận được một cổ áp bách lực lượng. Chúng người thần sắc đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Đại sơn hai quả đấm đột nhiên nắm chặt, một cổ cường đại khí tức đột nhiên bao phủ mà ra, bốn phía linh độ thời không tại thời khắc này trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên. Đại sơn đột nhiên cười ha hả. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi đến đại sơn trước mặt, đại sơn vội vàng nói, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền mỉm cười, giúp ta đánh người. Đại sơn ngay cả người, sau đó nói, người nào? Diệp Huyền đột nhiên chỉ nơi xa cái kia đeo đao váy trắng tiểu nữ hài, nàng. Nghe vậy, giữa sân mọi người dồn dập nhìn về phía váy trắng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tay trái ấn tại trên chuôi đao. Đại sơn quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía váy trắng tiểu nữ hài. Này đấm ra một quyền. Một cổ hủy thiên diệt địa khủng bố thân thể lực lượng đột nhiên từ hắn nắm đấm bên trong bộc phát ra. Giữa sân mọi người đều là giật mình. Váy trắng tiểu nữ hài hai mắt híp lại, đột nhiên, đao ra khỏi vỏ. Oanh! Một mảnh ánh đao đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Âm âm! Theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, đại sơn trực tiếp nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài. Mà khi hắn sau khi dừng lại, hắn cánh tay phải bên trên xuất hiện một đạo vết đao sâu hoắm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, mẹ nó, nữ nhân này mạnh như vậy. Hắn xác thực không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà như thế khủng bố, núi lớn này hắn thấy, cái kia đã là vô cùng nhân vật hết sức khủng bố. Mà giờ khắc này, cái tên này thế mà tại đối mặt nữ nhân này lúc, vậy mà rơi hạ phong. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử váy trắng. Lúc trước cái tên này tại đối mặt vô biên chủ lúc, giống như rất sợ đó a. Chính mình có phải hay không có chút đánh giá thấp vô biên chủ rồi? Vô biên chủ? Đại sơn giờ phút này cũng là có chút mộng. Chính mình không có vượt qua khỏi. Hắn nhìn về phía xa xa nữ tử váy trắng, có chút khó có thể tin. Hắn không cùng nữ tử váy trắng giao thủ qua, bất quá hắn biết, đối phương không đơn giản, bởi vì tới chỗ này người đều không phải là rác rưởi. Mà hắn không có nghĩ tới là, đối phương đã vậy còn quá mãnh liệt. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó chậm rãi hướng đi Diệp Huyền. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta không phải đánh không lại ngươi, nhưng ta hiện tại không muốn động thủ. Cho nên, ngươi càng đi về phía trước một bước, ta liền lấy tiền truy nã ngươi. Nữ tử váy trắng dừng bước. Mọi người! Diệp Huyền lại nói, nắm ta mạt pháp tinh trả lại cho ta. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không. Diệp Huyền nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, vậy ngươi tốt nhất hiện tại liền động thủ, không phải, ta sẽ trả thù ngươi. Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói, ta không sợ. Diệp Huyền nhíu mày, thiên kiếp ngươi cũng không sợ. Nữ tử váy trắng lãnh đạm nói, ta đánh không lại nó, thế nhưng, ta chạy qua nó. Mà ngươi, không chạy nổi ta. Diệp Huyền mặt đen lại. Lúc này, đại sơn đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, nữ nhân này không đơn giản, nàng có thể phá ta phòng ngự, cái này mang ý nghĩa ta khả năng đánh không lại nàng. Bất quá, ta hiểu rõ cá nhân đánh thắng được nàng. Diệp Huyền liền vội hỏi, ngươi nào? Đại sơn chỉ bên phải, Diệp Huyền theo đại sơn ngón tay nhìn lại. Ở bên phải ngoài mấy trăm trượng, nơi đó ngồi một nữ tử ăn mặc một bộ màu đen váy dài, nàng ngồi trên mặt đất,

Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua thiên kiếp, hắn tuy là thiên mệnh chi nhân, nhưng thực lực yếu một thớt, ngươi vì sao muốn như vậy sợ hắn? Thiên kiếp nói, hắn nếu như muốn, hắn hiện tại là có thể đi hư chân thế giới, nếu như ngươi nghĩ, ngươi cũng chỉ có thể nghĩ, rõ chưa? Nữ tử váy trắng nhíu mày. Thiên kiếp nhưng không có lại để ý đến nàng, mà là quay người trực tiếp tan biến tại mây đen bên trong. Giữa sân, mọi người nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, đều là lắc đầu. Bọn hắn cũng không quá ưa thích cái này vừa đến đã bật hắc thiếu niên, thế nhưng, bọn hắn có thể không muốn đi trêu chọc. Gia hỏa này xem xét liền là cái nhị đại, hơn nữa, còn là một cái bậc hắc nhị đại. Vẫn là bớt trêu chọc cho thỏa đáng. Mà nữ nhân này ngược lại tốt, đi bẫy người ta tiền. Lần này tốt. Nữ nhân này cả đời này sợ là đều không thể rời đi nơi này. Vượt quan lúc, thiên kiếp ngay từ đầu đều không sẽ trực tiếp hạ tử thủ, mà là từng chút đến, kể từ đó. Bọn hắn nhưng thật ra là có khả năng mượn nhờ kiếp lôi tăng lên chính mình, nhưng nếu như thiên kiếp ngay từ đầu liền đến đột nhiên, cái kia không ai có thể gánh vác được. Nữ tử váy trắng yên lặng một lát sau, đi đến đen nữ trước mặt, chúng ta có thể giết hắn sao? Không thể không nói, nàng xem Diệp Huyền xác thực rất khó chịu. Lần thứ nhất lúc liền khó chịu. Nàng ghét nhất này loại nhị đại. Hắc nữ đọc sách, không để ý tới nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng đang muốn nói chuyện, hắc nữ đột nhiên nói, đem tiền trả lại hắn. Nữ tử váy trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua hắc nữ, các ngươi đều sợ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Hắc nữ chân mày cau lại. Diệp Huyền rời đi linh độ thời không về sau, cùng tính công chúa về tới cổ đế quốc. Mà giờ khắc này, cổ đế quốc thư viện đã bắt đầu vận hành. Trong điện, Diệp Huyền xem lấy cô gái trước mặt. Cười nói, không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Ngươi tới chính là tiên bảo các hiện tại người phụ trách ứng giáp. Ứng giáp mỉm cười, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền nói, thành lập truyền tống trận. Ứng giáp nói, quan huyền vũ trụ đến cổ vực sao? Diệp Huyền gật đầu. Ứng giáp trầm giọng nói, quá xa, hao phí sẽ rất lớn. Diệp Huyền hỏi, có khó khăn sao? Ứng giáp trầm giọng nói, ta sẽ giải quyết. Diệp Huyền cười nói, tốt. Ứng giáp đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Lúc này, ám u xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cổ vũ trụ nơi này rất lớn, ngươi có khả năng phát triển một thoáng chính mình ngươi. Ám u cung kính nói, ta hiểu rõ. Diệp Huyền tiếp tục nói, có cái gì khổ nạn sao? Ám u lắc đầu. Không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Huyền cười nói, tốt. Ám u cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Lúc này, một nữ tử đi đến, người tới chính là Lý Bán Tri. Lý Bán Tri mỉm cười, ta gặp qua tính công chúa. Một cái người rất lợi hại. Diệp Huyền gật đầu, cổ đế quốc quan huyền thư viện thành lập, cần nàng hết sức giúp đỡ, tại cổ vực, ngươi phải phối hợp nàng. Mà tại địa phương khác. Nàng phải phối hợp ngươi. Lý Bán Tri khẽ gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, hắn chậm rãi đi đến cửa đại điện, hắn nhìn phía xa, nói khẽ, nói một chút quan huyền thư viện. Lý Bán Tri hơi hơi ngẩn người, không hiểu ý nghĩa. Diệp Huyền cười nói, đổi cái góc độ đến nói một chút. Lý Bán Tri yên lặng. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, ta muốn nói, có thể sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, tính công chúa chậm rãi đi tới. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Tính công chúa nhìn về phía Lý Bán Tri, mỉm cười, Bán Tri cô nương. Lý Bán Tri cười nói, tính công chúa, ngươi nói trước đi. Tính công chúa gật đầu, theo người ngoài đến xem, bây giờ quan huyền thư viện không hề nghi ngờ là trước mắt hư chân thế giới chi hạ đệ nhất đại thế lực. Bất quá, ta cảm thấy... Quan huyền thư viện có một cái vấn đề trí mạng. Cái này vấn đề trí mạng chính là, bây giờ quan huyền thư viện nội bộ một vấn đề, quan huyền thư viện tạo thành, tự như là một cái món thập cẩm, hết thảy thế lực cùng gia tộc bởi vì lợi ích gia nhập quan huyền thư viện, mà bọn hắn sở dĩ tuân thủ Diệp công tử thành lập trật tự, đơn giản cũng là bởi vì sợ cùng lợi ích, có thể nói, rất nhiều thế lực đều không phải chân chính muốn cùng Diệp công tử như vậy, thành lập một cái chân chính pháp lý trật tự vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói tiếp. Tĩnh công chúa nhìn xem Diệp Huyền, Quan Huyền thư viện, từ trên xuống dưới, liền trước mắt mà nói, hẳn là chỉ có số người cực ít ý nghĩ là cùng Diệp công tử nhất trí, mà người còn lại, bất quá đều là đang lợi dụng Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền yên lặng. Lý Bán Tri nhìn thoáng qua Tĩnh công chúa, không nói gì. Tĩnh công chúa tiếp tục nói, tốt nhất giải quyết chi pháp, liền là đánh vỡ Quan Huyền thư viện nội bộ hết thảy gia tộc cùng thế lực, từ đó trong thư viện, lại không phe phái chi tranh. Dĩ nhiên, cái này cần làm ác nhân. Lý Bán Tri gật đầu, trước đó chúng ta cũng đề cập tới điểm này, viện trưởng có ý tứ là nhường đời tiếp theo viện trưởng tới làm cái này ác nhân. Tĩnh công chúa nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền gật đầu. Tĩnh công chúa khẽ gật đầu, nói khẽ, xác thực, cái này ác nhân không tốt lắm làm. Diệp Huyền cười nói, trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể từ mọi phương diện để ước thúc những gia tộc này cùng thế lực. Tĩnh công chúa yên lặng một lát sau, nói, vấn đề này tạm thời không nói, còn có một vấn đề, đó chính là tư tưởng. Diệp Huyền nhíu mày, tư tưởng. Tĩnh công chúa gật đầu, đến tư tưởng nhất thống, chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều giống như ngươi, dùng trùng kiến một cái trật tự làm mục tiêu, hiện tại trong thư viện, đại đa số người cũng chỉ là bị động đi theo ngươi đi, mà không phải thật tâm thực lòng đi theo ngươi đi. Ngươi tại, còn có thể áp chế hết thảy, nhưng nếu như ngươi không tại, về sau thư viện tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhân tính đều là tự tư, không phải một bộ Quan Huyền pháp liền có thể ước thúc. Diệp Huyền nói, ngươi có giải quyết chi pháp sao? Tĩnh công chúa nói, nếu như ngươi không nguyện ý đánh vỡ hết thảy gia tộc cùng thế lực, vậy cũng chỉ có thể ước thúc. Diệp Huyền nói, nếu như ta hiện tại muốn đánh vỡ cổ đế quốc, để cho các ngươi từ bỏ thân phận của cổ đế quốc, triệt để dung nhập thư viện, các ngươi sẽ như gì? Tĩnh công chúa yên lặng một lát sau, nói, sẽ có hết sức kịch liệt phản kháng. Mà ngươi muốn giết rất nhiều người, mới có thể đủ làm đến. Diệp Huyền cười nói, đúng. Tĩnh công chúa thấp giọng thở dài. Diệp Huyền mỉm cười, đối với cái này, ta cũng không phải rất gấp, lưu cho đời sau đi xử lý đi. Tĩnh công chúa cười nói, ngươi này có thể liền có chút hố con trai. Diệp Huyền cười nói, không có cách nào cáp. Tĩnh công chúa nghiêm mặt nói, tuyên truyền. Diệp Huyền nhíu mày, tuyên truyền. Tĩnh công chúa gật đầu, thư viện thiếu một cái chủ đề tư tưởng. Ngươi có, thế nhưng, thư viện không có, bởi vậy, ngươi cần đem ngươi ý nghĩ truyền cho toàn bộ thư viện. Trùng kiến trật tự, làm cho tất cả mọi người đều cùng ngươi cùng một chỗ vì cái mục tiêu này phấn đấu. Diệp Huyền nói khẽ, ta ngược lại thật ra không có nghĩ tới chỗ này. Tĩnh công chúa cười nói, còn kịp. Mà lại, vừa lúc là thời điểm, bởi vì ta điều tra qua ngươi Quan Huyền thư viện hiện tại tính là vừa vặn cất bước. Vừa vặn còn kịp. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Bán Tri, Lý Bán Tri khẽ gật đầu, ta tới an bài. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tĩnh công chúa lại nói, ngươi tu chính là tín ngưỡng lực, hoặc là nói, ngươi tu chính là trật tự, bởi vậy, một cái ổn định trật tự phi thường trọng yếu, mà lại, cái này trật tự cần muốn lấy được toàn bộ vũ trụ sinh linh tán thành. Mà muốn làm đến như vậy, không phải nói ngươi thành lập một cái thư viện. Sau đó dạy dỗ một ít học sinh là được. Giống như hiện tại, cổ đế quốc có một cái Quan Huyền thư viện, thế nhưng, toàn bộ cổ vực ngàn tỷ sinh linh cũng không có ai biết ngươi là ai, bọn hắn đối ngươi, là xa lạ, mà lại, bọn hắn gia nhập Quan Huyền thư viện, chỉ là đơn thuần bởi vì Quan Huyền thư viện phúc lợi tốt, mà không phải nghĩ giống như ngươi, trùng kiến một cái toàn trật tự mới. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ta cho ngươi tính toán qua. Nếu là ngươi thống trị dưới toàn bộ sinh linh đều chân thành tín ngưỡng của ngươi lực lượng chí ít có thể dùng mạnh ngàn vạn lần. Nói cách khác, ngươi bây giờ đạt được tín ngưỡng lực, bất quá là hẳn là có một phần ngàn vạn. Diệp Huyền yên lặng. Tĩnh công chúa lại nói, cho nên, chúng ta ngay lập tức muốn làm chính là thống nhất Quan Huyền thư viện tư tưởng, làm cho tất cả mọi người đều hiểu ngươi ý đồ. Đồng thời để bọn hắn cam tâm tình nguyện tới cùng ngươi cùng một chỗ trùng kiến cái này trật tự. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, liền theo cổ đế quốc bắt đầu đi. Diệp Huyền nhìn về phía Tín công chúa mỉm cười, liền trước mắt mà nói, Quan Huyền thư viện chế độ là vượt xa cổ đế quốc, mà lại, đối bách tính cũng càng thêm công bằng. Tại đây bên trong phổ biến ngươi Quan Huyền pháp, cổ đế quốc ngoại trừ hoàng thất chúng ta bên ngoài, rất nhiều người khẳng định sẽ tuân theo. Bởi vì chúng ta nguyên bản pháp luật là hoàng quyền chí thượng, quý tộc phía trên, đối phía dưới hết sức không hữu hảo, mà ngươi Quan Huyền pháp cùng tân chế độ, đối phía dưới hết sức hữu hảo, ta tin tưởng, rất nhiều người khẳng định sẽ rất nguyện ý tùy tùng ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi hoàng thất. Tín công chúa cười nói, cái này ngươi yên tâm, ta có thể đè ép được. Lý Bán Tri nhìn thoáng qua Tín công chúa, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp. Đây là muốn hy sinh cổ đế quốc cùng tự thân gia tộc lợi ích, tới thành toàn Diệp Huyền trật tự mới. Quá có quyết đoán. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Tín công chúa. Tín công chúa cười nói, ta cũng không có vĩ đại như vậy. Hiện tại từ bỏ lợi ích của đế quốc, thế nhưng, cá nhân ta lại có thể theo Diệp công tử nơi này đạt được càng nhiều lợi ích, chỉ cần ta thật tốt sống sót, gia tộc của ta liền sẽ một mực cường thịnh. Mà lại, cổ đế quốc hoàng thất hôm nay hy sinh, ta nghĩ đến, Diệp công tử cũng sẽ nhớ chuyện này. Diệp Huyền gật đầu, chuyện này, ta tự nhiên ghi khắc. Tín công chúa mỉm cười, nàng muốn liền là câu nói này. Câu nói này, có thể bảo đảm cổ đế quốc vô số đời bình an. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không muốn làm tương lai tân hoàng. Thay lời khác tới nói, chỉ cần cổ đế quốc hoang tộc không tạo phản, cái kia liền có thể một mực bình an. Mà ý nghĩ của nàng cũng rất đơn giản, tại kiến thức đến linh độ thời không về sau, nàng hy vọng mình cùng cổ đế quốc hoang tộc có thể có một cái truy cầu cao hơn. Cái kia chính là tiến vào hư chân thế giới. Tín công chúa tiếp tục nói, còn có một chuyện, đó chính là từng cái vĩ độ thời không. Diệp Huyền nhíu mày, nói thế nào? Tín công chúa trầm giọng nói, theo ta được biết, từng cái vĩ độ thời không đều là do đạo môn người đang phụ trách quản lý, mà chúng ta bây giờ vũ trụ, cùng từng cái vĩ độ thời không cùng một nhịp thở, bởi vậy, chúng ta nhất định phải thu hoạch được từng cái thời không quyền quản lý. Diệp Huyền yên lặng. Tín công chúa nhìn xem Diệp Huyền, nhất định phải thu hoạch được này chút thời không quyền quản lý, không phải, này chút thời không bao trùm chúng ta hiện có thời không, một khi ngươi không tại, này chút vĩ độ thời không cường giả đối với chúng ta hiện có thời không, cái kia chính là một cái lớn vô cùng uy hiếp. Mà lại, liền trước mắt mà nói, ngươi là tuyệt đối không thể đi tới hư chân thế giới, bởi vì có thể đối hiện có thời không trật tự tạo thành uy hiếp, rất rất nhiều. Cho nên, tại đi hư chân thế giới trước đó, ngươi đến có ba bước muốn đi, thứ nhất, thống nhất Quan Huyền thư viện tư tưởng, thành lập toàn trật tự mới. Thứ hai, thống nhất hư chân thế giới phía dưới chỗ có thời không, thành lập một cái đặc thù thời không trật tự, cái thời không này trật tự còn nhất định phải tại ngươi trật tự mới phía dưới. Thứ ba, giải quyết triệt để hết thảy không nguyện ý gia nhập Quan Huyền thư viện thế lực hoặc là gia tộc, hoàn thành vũ trụ đại nhất thống. Đại nhất thống. Một bên, Lý Bán Tri trầm giọng nói, chúng ta là hy vọng có chút thế lực có thể tự nguyện gia nhập. Tín công chúa lắc đầu, không được. Phàm nơi đây vũ trụ, bất kỳ thế lực nào, bất kỳ gia tộc nào, nhất định phải gia nhập Quan Huyền thư viện. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nhất thống toàn vũ trụ, không thể nhân từ, cũng không thể không quả quyết, càng không thể lại muốn làm lại muốn lập. Một câu, nguyện ý gia nhập, đến gia nhập. Không nguyện ý gia nhập, cũng phải gia nhập, toàn vũ trụ, phàm có sinh linh chỗ, đến độ về Quan Huyền thư viện quản. Không phục, vậy liền đơn đấu a. Lý Bán Tri. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhất thống toàn vũ trụ. Không thể không nói. Diệp Huyền có chút chấn kinh. Một bên Lý Bán Tri nhìn thoáng qua Tín công chúa, sẽ khiến phản kháng. Tín công chúa gật đầu, sẽ có phản kháng. Nhưng thì tính sao? Rất đơn giản, không phục, vậy liền đơn đấu a. Lý Bán Tri yên lặng. Tín công chúa mỉm cười, Quan Huyền thư viện, quá nhân từ. Mà cái này nhân từ, liền trước mắt mà nói, không phải chuyện tốt. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, thư viện phát triển đến bây giờ, không đồng đều thống toàn vũ trụ, như vậy, đối toàn bộ vũ trụ cùng thư viện tự thân đều không phải là chuyện gì tốt. Mà lại, cứ như vậy phát triển tiếp, thư viện tương lai một ngày nào đó cũng tất nhiên sẽ nhất thống toàn vũ trụ. Không muốn cho bất kỳ gia tộc nào cùng bất kỳ thế lực nào bất kỳ ảo tưởng không thực tế, bọn hắn nhất định phải thần phục, hết thảy vũ trụ sinh linh, nhất định phải nghe theo quan huyền vũ trụ mệnh lệnh, quan huyền vũ trụ trật tự cùng quy tắc, liền là hết thảy. Một câu, nhân gian kiếm chủ lệnh chỗ qua, toàn vũ trụ nhất định phải nghe lệnh. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, nói, tốt. Nghe vậy, một bên Lý Bán Tri vẻ mặt lập tức lóe lên một vệt phức tạp. Nàng kỳ thật đã dự liệu được một ngày như vậy. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy. Diệp Huyền đột nhiên nói, thống nhất quan huyền thư viện tư tưởng, Bán Tri tới làm. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Bán Tri, có không khó khăn? Lý Bán Tri lắc đầu, không có. Diệp Huyền gật đầu, bộ hai, chinh phục chỗ có thời không chi chủ, bước này, để ta làm. Mà chinh phục hết thảy đã biết vũ trụ thế lực. Nói xong, hắn nhìn về phía Tín công chúa, ngươi tới làm. Tín công chúa nhìn xem Diệp Huyền, có khả năng. Bất quá, ta cần binh quyền. Diệp Huyền đột nhiên nói, ám u. Ám u đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Tín công chúa, hiện tại lên, ngươi nghe nàng chỉ huy. Ám u không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Làm một lễ thật sâu, hiểu rõ. Diệp Huyền lại nói, quan huyền vệ. Thanh âm hạ xuống, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trong sân, giống như quỷ mị. Diệp Huyền nói, từ giờ phút này, quan huyền vệ cũng nghe lệnh của Tín công chúa. Người áo đen làm một lễ thật sâu, tuân mệnh. Tín công chúa nhìn thoáng qua người áo đen, quan huyền vệ nhân số có nhiều ít. Diệp Huyền nói, 1000. Tín công chúa lắc đầu, chưa đủ. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó nói, muốn xây dựng thêm. Ngươi cho ta tiền, còn có đủ loại tài nguyên, ta tới xây dựng thêm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Tín công chúa đột nhiên nói, trước đó tại linh độ thời không lúc, ngươi đạt được thiên kiếp dưới ngọn núi kia khâu, ta hy vọng dùng ngọn núi kia đồi chế tạo ra một nhóm khôi giáp cùng vũ khí. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Tín công chúa mỉm cười, ta có khả năng thu hoạch được tiên bảo các quyền quản lý sao? Diệp Huyền trực tiếp lắc đầu, cái này không được, tiên bảo các là tiểu quan, nàng nếu chỉ định ứng giáp quản lý, cái kia chính là ứng giáp. Bất quá, ta có thể cho tiên bảo các phối hợp ngươi. Tín công chúa gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền nhìn xem Tín công chúa, ngươi biết vũ trụ có bao lớn sao? Tín công chúa lắc đầu, không biết. Bất quá, ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, ta đem đại biểu quan huyền vũ thư viện chinh chiến vũ trụ, mãi đến toàn bộ đã biết vũ trụ đều thần phục tại quan huyền vũ trụ dưới chân mới thôi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, từ giờ trở đi, ta bổ nhiệm ngươi làm quan huyền đại nguyên soái, chỉ nghe lệnh của ta. Tín công chúa mỉm cười, Diệp công tử, bảo trọng. Nói xong. Nàng quay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyền nhìn phía xa rời đi Tín công chúa, yên lặng không nói. Lý Bán Tri đột nhiên nói, mục đích của nàng là cái gì? Hoặc là nói, nàng làm như thế, yêu cầu là cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, hai cái mục đích, thứ nhất, đi tới hư chân thế giới. Thứ hai, ta cũng không biết. Lý Bán Tri quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười. Mặc kệ nàng một cái khác mục đích là cái gì, chỉ cần nàng có thể thành công, nàng bất kỳ điều kiện gì ta đều sẽ đáp ứng. Lý Bán Tri gật đầu, nàng biết, quan huyền thư viện đúng nghĩa nhân vật thực quyền xuất hiện. Quân quyền. Tín công chúa tay cầm quan huyền thư viện quân quyền, có thể nói, trừ Diệp Huyền bên ngoài, quan huyền thư viện đúng nghĩa nhân vật số 2. Diệp Huyền đột nhiên nói, Bán Tri. Lý Bán Tri nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, tư tưởng nhất thống, cũng rất trọng yếu, ngươi không có vấn đề chứ? Lý Bán Tri cười nói, không có vấn đề. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Đang muốn ly khai, Lý Bán Tri đột nhiên nói, thật không đánh vỡ hết thảy gia tộc cùng thế lực sao? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn yên lặng sau một hồi, nói, đợi sau tới làm đi. Lý Bán Tri ánh mắt phức tạp, ngươi cùng chúng ta rất nhiều người đều có tình cảm, ngươi tới làm, thương vong có khả năng giảm đến nhỏ nhất. Diệp Huyền cười nói, cũng là bởi vì có tình cảm, cho nên, ta làm không được. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Bán Tri, liền giống với Lý Tộc, các ngươi giữ khuôn phép, ta lại có lý do gì cưỡng ép đem bọn ngươi đánh vỡ đâu. Lý Bán Tri yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, ta tới tranh đấu giành thiên hạ, đến mức quản giang sơn, vậy liền giao cho đời sau đi. Nói xong, hắn tan biến tại chỗ. Tại chỗ, Lý Bán Tri yên lặng sau một hồi, quay người rời đi. Quan Huyền vũ trụ. Thiện viện. Trong sân, một nữ tử nằm tại một cái ghế gỗ bên trên, bắt chéo hai chân, tay trái nắm một quyển sách cổ, tay phải cầm một khối dưa hấu, đang gặm say sưa ngon lành. Cái này người, chính là Tiểu Tịnh. Bây giờ Quan Huyền thư viện người xưng Đại Ma Vương. Lúc này, Cổ Nhiễm đột nhiên đi đến trong sân, nhìn thấy Tiểu Tịnh, Cổ Nhiễm lập tức liếc nàng một cái, chú ý hình tượng của ngươi. Tiểu Tịnh cười nói, Lý cô nương bị gọi đi cổ vũ trụ, có phải hay không ca ca lại có cái gì động tác lớn rồi? Cổ Nhiễm khẽ gật đầu, nàng đi đến Tiểu Tịnh trước mặt, sau đó đem trong tay một quyển sách nhỏ đưa cho Tiểu Tịnh, ngươi xem. Tiểu Tịnh buông xuống dưa hấu, tiếp nhận sổ, xem chỉ chốc lát về sau, nàng nói khẽ, ca ca đây là muốn nhất thống thư viện tư tưởng. Cổ Nhiễm gật đầu, đúng. Tiểu Tịnh đột nhiên ngồi dậy, tính công chúa. Cổ Nhiễm nhìn về phía Tiểu Tịnh nói, sổ bên trong còn nói, vị này tính công chúa được phong làm đại nguyên soái. Cổ Nhiễm gật đầu, ta biết. Tiểu Tịnh trầm giọng nói, này bằng với là nắm giữ thư viện quân quyền. Cổ Nhiễm cười nói, cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều. Tiểu Tịnh lắc đầu, ai nói? Cổ Nhiễm nhìn về phía Tiểu Tịnh thấp giọng thở dài, ta Cổ Nhiễm tỷ, tâm của ngươi không phải bình thường lớn. Ta cho ngươi biết, ngươi hiện tại có thể tại thư viện dừng chân, toàn là bởi vì ca ca, có đúng hay không? Cổ Nhiễm gật đầu, đúng. Tiểu Tịnh nhìn xem Cổ Nhiễm, nếu là ca ca một ngày nào đó không còn nữa đâu. Cổ Nhiễm chân mày hơi nhíu lại. Tiểu Tịnh chuyến xuống dưới, khẽ lắc đầu, hãy chờ xem. Về sau Quan Huyền thư viện khẳng định phải đại biến thiên. Cổ Nhiễm trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Tịnh bình tĩnh nói, ca ca tại, hắn có khả năng trấn áp hết thảy, nội các cùng cửu viện còn có phía dưới lục bộ, đều sẽ rất hòa hài. Nhưng nếu như hắn không tại, nội các cùng cửu viện cùng với lục bộ nhất định xuất hiện đảng tranh. Mà lúc kia, ngươi biết thư viện người nào quyền lên tiếng lớn nhất sao? Cổ Nhiễm nói, nội các. Tiểu Tịnh lắc đầu, không phải. Là nắm giữ quân quyền người kia quyền nói chuyện lớn nhất. Cổ Nhiễm nhíu mày, tính công chúa. Tiểu Tịnh gật đầu, ca ca cho nàng quân quyền, nói cách khác, Quan Huyền thư viện ám viện cùng võ viện cùng với Quan Huyền vệ đều sẽ nghe mệnh lệnh, mà nàng chinh chiến vũ trụ, không có khả năng không chiêu binh mãi mã. Mà lại, vị này tính công chúa vẫn là một cái đế quốc to lớn thực tế người cầm quyền, nói cách khác, nàng nhất định bồi dưỡng một nhóm tâm phúc, cho nên, tương lai sẽ thêm ra một nhánh mạnh mẽ quân đội, chi quân đội này bởi vì hàng năm chinh chiến, thực lực nhất định là vô cùng kinh khủng. Nói đến đây, nàng gặm một cái dưa hấu, sau đó tiếp tục nói, ca ca tại, chi quân đội này tự nhiên là nghe lệnh của ca ca, nhưng nếu như ca ca không còn nữa. Ngươi tuyệt đối chi quân đội này nghe ai? Cổ Nhiễm nói khẽ, viện trưởng làm sao lại không ở đây? Tiểu Tịnh nói, Thanh Khâu tỷ tỷ cùng Đinh Tần cô nương các nàng đi nơi nào? Cổ Nhiễm đạo, hư chân thế giới. Tiểu Tịnh gật đầu, các nàng sau khi rời đi, lại không tin tức, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hư chân thế giới là một cái thế giới đặc thù, dù cho mạnh như các nàng, cũng không cách nào cùng bên này liên hệ. Đơn giản tới nói, ca ca về sau khẳng định cũng sẽ đi nơi này, mà khi đó, Quan Huyền thư viện liền sẽ quần long vô thủ. Liền trước mắt mà nói, ngoại trừ ca ca bên ngoài, không ai có thể chấn nhiếp phía dưới này chút đầu trâu mặt ngựa. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, kỳ thật, ta cảm thấy ta có khả năng thử một chút, ta nếu là làm thư viện viện trưởng, hắc hắc. Cổ Nhiễm mặt đen lại, ngươi làm thư viện viện trưởng, đó không phải là xong con bê sao? Tiểu Tình tiếp tục nói, Cổ Nhiễm tỷ, ngươi đến vì chính mình dự định một thoáng, ca ca tại, địa vị của ngươi rất đặc thù, nhưng ca ca nếu là không tại, địa vị của ngươi nhưng là không còn như vậy đặc thù. Đề nghị của ta là, hiện tại lên liền kéo bè kết phái, ngươi là nội các nhân viên, nội các phía dưới là lục bộ người phi thường trọng yếu, bởi vì lục bộ có quyền bỏ phiếu, cho nên, chúng ta có khả năng bồi dưỡng một nhóm có tiềm lực người, sau đó nghĩ biện pháp để bọn hắn vào lục bộ, cuối cùng lại nghĩ biện pháp để bọn hắn làm chủ nội các, còn có, cửu viện viện thủ cũng muốn lôi kéo, cửu viện viện thủ độc lập với nội các bên ngoài, đây đối với ca ca là một cái hố, dĩ nhiên, đối với chúng ta là có chỗ tốt, bởi vì thuận tiện chúng ta kéo bè kết phái. Nói đến đây, nàng ngồi dậy, còn có, nhất định phải có binh quyền. Cho nên, chúng ta có khả năng mượn làm việc thiện sự tình, bồi dưỡng một nhóm chuyên môn hộ vệ đội, nắm chi này hộ vệ đội lớn mạnh. Nếu như hạ nhiệm viện trưởng đối với chúng ta thân thiện, vậy chúng ta liền tiếp tục nghe lệnh, nếu như đối với chúng ta không hữu hảo, chúng ta liền phát động binh biến, tới cái khoác hoàng bào, mượn cớ ta đều thay ngươi nghĩ kỹ. Liền gọi thanh quân chắc, hoặc là thay trời hành đạo. Nếu như phát động binh biến, đầu tiên muốn chú ý một chút chính là ca ca, phải xác định ca ca sẽ không trở về. Chúng ta mới có thể phát động binh biến, không phải, có nhất định nguy hiểm. Còn có. Cổ Nhiễm đột nhiên đi đến Tiểu Tịnh trước mặt, nàng trừng mắt liếc Tiểu Tịnh, ngươi mỗi ngày đều tại nghĩ lộn xộn cái gì đồ vật. Tạo phản. Ngươi không sợ Thanh Khâu cô nương đánh chết ngươi sao? Tiểu Tịnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như không được, vậy liền làm quyền thần. Làm nhiếp chính vương. Nắm viện trưởng đoạt quyền lực. Cổ Nhiễm nhiếp chính vương. Ta cảm thấy có khả năng. Cổ Nhiễm. Cổ Nhiễm tự nhiên không có nghe Tiểu Tịnh hồ ngôn loạn ngữ, nàng trừng mắt liếc Tiểu Tịnh, sau đó quay người rời đi. Trên ghế, Tiểu Tịnh khẽ lắc đầu, này Cổ Nhiễm tỷ, cũng quá không có mộng tưởng rồi. Nói xong, nàng nhìn về phía trong tay cái kia đạo sổ, một lát sau, nàng nói khẽ, ca ca đây là muốn đi hư chân thế giới sao? Làm toàn vũ trụ cũng bị mất Quan Huyền thư viện đối thủ về sau, Diệp Huyền khẳng định liền sẽ rời đi cái vũ trụ này. Tiểu Tịnh hai mắt chậm rãi đóng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền đi tới siêu thời không, hắn gặp được siêu thời không chi chủ. Nhìn thấy Diệp Huyền, siêu thời không chi chủ tự nhiên cũng là cung kính vô cùng. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta hôm nay tới đây, chỉ có một cái mục đích, đó chính là hy vọng tiền bối gia nhập ta Quan Huyền thư viện. Dĩ nhiên, siêu thời không vẫn như cũ vì tiền bối trưởng quản. Siêu thời không bên trong lập tức có chút lưỡng lự. Diệp Huyền nhìn xem siêu thời không chi chủ, không nói lời nào. Lúc này, siêu thời không chi chủ đột nhiên gật đầu, ta nguyện ý gia nhập Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiền bối là đạo môn người, mà bây giờ, đạo môn về ta quản, ta cũng đã quyết định, đạo môn nhập vào thư viện, sau này, phàm đạo môn người, nhất định phải tuân thư viện mệnh lệnh. Siêu thời không chi chủ vội vàng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Diệp Huyền gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Nhìn xem Diệp Huyền rời đi, siêu thời không chi chủ ánh mắt phức tạp. Hắn tự nhiên không dám phản kháng, bởi vì khỏi cần phải nói, Diệp Huyền hiện tại liền có thể tùy tiện gạt bỏ hắn. Đang lúc Diệp Huyền muốn đi ám giới thời không lúc, Tiểu Bút đột nhiên nói, ngươi làm như thế, quá lãng phí thời gian. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Tiểu Bút nói, hiện đã biết thời không vô số, ngươi như thế từng cái đi thu phục, hết sức lãng phí thời gian. Đề nghị của ta là, ngươi thu phục ngưu bức nhất cái kia, sau đó nhường ngưu bức nhất cái kia đi thu phục này chút thời không. Từ dưới lên trên, khẳng định không có từ trên xuống dưới tới dễ dàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, linh độ thời không. Tiểu Bút nói, đúng. Ngươi có khả năng thu phục linh độ thời không chi chủ, chỉ cần hắn thần phục, ngươi là có thể nắm chỗ có thời không giao cho hắn quản lý. Kể từ đó, ngươi có thể tiết kiệm sự tình. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, hắn sẽ thần phục sao? Tiểu Bút nói, sẽ không. Diệp Huyền sửng sốt. Tiểu Bút tiếp tục nói, cho nên, ngươi làm hạ là tăng lên thực lực của chính mình, sau đó nhường linh độ thời không thần phục, tin tưởng ta, chỉ cần linh độ thời không thần phục, còn lại thời không chi chủ nhìn thấy hắn đều thần phục, bọn hắn liền sẽ không có bất luận cái gì lòng phản kháng. Bởi vì linh độ thời không chi chủ, xem như chỗ có thời không bên trong ngưu bức nhất tồn tại. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Tiểu Bút nói, ngươi có muốn hay không tốc độ cao tăng cao thực lực? Diệp Huyền cười nói, tự nhiên. Tiểu Bút nói, đi chân chính linh độ thời không, sau đó đi tìm cái kia viên thái sơ cây. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta hiện tại gặp được thái sơ thần tộc, sẽ như thế nào? Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, sẽ bị đánh chết. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, cho nên, ta vẫn là đi tìm thiên kiếp nhiều tu luyện một cái đi. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Linh độ thời không. Diệp Huyền lần nữa đi vào linh độ thời không, hắn tìm được Đại Sơn. Đối với Diệp Huyền, hiện tại Đại Sơn cũng là tôn kính vô cùng. Cái này đại lão cần phải kết giao tốt. Bật hắc cảm giác, là thật thoải mái. Hắn hiện tại mỗi ngày đều có thể có được thiên kiếp trợ giúp, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, hắn tin tưởng, qua không được bao lâu, là hắn có thể đủ triệt để thích ứng thiên kiếp uy lực, sau đó rời đi nơi này, đi chân chính linh độ thời không. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ngươi nguyên bản chỗ vũ trụ là cái gì vũ trụ? Đại Sơn cười nói, Huyền Kỷ vũ trụ. Diệp Huyền nói, các ngươi vũ trụ cho tới bây giờ, chỉ một mình ngươi lại tới đây. Đại Sơn gật đầu, theo vũ trụ sinh ra đến nay, chỉ có ta một người đến nơi này. Diệp Huyền nói, làm sao đi? Đại Sơn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn đi? Diệp Huyền gật đầu. Đại Sơn trầm giọng nói, nếu như ngươi muốn đi, liền phải thông qua tuế nguyệt thời không bên trong tuế nguyệt khắc động, chỉ có như vậy, mới có thể đủ đến Huyền Kỷ vũ trụ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, hỏi, ngươi đi ta vũ trụ làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, mở thư viện. Hắn quyết định đem thư viện mở ra từng cái song song vũ trụ đi. Mẹ nó! Nhất thống hết thảy vũ trụ. Đại Sơn trừng mắt nhìn, Diệp công tử tu chính là tín ngưỡng lực. Diệp Huyền cười nói, xem như thế đi. Đại Sơn yên lặng một lát sau, nói, năm đó ta chạy, ở nơi đó sáng lập một cái tông môn, tên là Tiết Thiên Tông, ngươi đến đó, có thể trực tiếp tìm tới cái này Tiết Thiên Tông tông chủ, khiến cho hắn phối hợp ngươi. Diệp Huyền hỏi, báo ngươi danh hiệu. Đại Sơn gật đầu, báo danh hiệu ta, hắn không dám không nghe. Diệp Huyền nói, có cái gì tín vật? Đại Sơn hơi hơi ngẩn người, sau đó lấy ra một khối tấm bản gỗ đưa cho Diệp Huyền, đây là năm đó ta tùy thân đeo, ngươi qua bên kia sau cho Tiết Thiên Tông tông chủ xem, hắn tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà lúc này, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía bên phải cách đó không xa, cái kia nữ tử váy trắng đang theo dõi hắn. Diệp Huyền cười cười, sau đó quay người rời đi. Tên địch nhân này, hắn muốn tự mình giải quyết. Hôm nay đánh không lại, vậy liền ngày mai. Ngược lại, trễ sớm ngày muốn mài chết đối phương. Đại Sơn nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, thần sắc bình tĩnh, tiếp tục đi tìm thiên kiếp tu luyện. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Đại Sơn, chân mày to hơi hơi nhăn. Đại Sơn thực lực càng ngày càng mạnh. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nàng sau lưng truyền đến, lúc trước nhường ngươi đem tiền trả lại hắn, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ngươi có biết sau đó quả? Nữ tử váy trắng quay người nhìn lại, người nói chuyện chính là Hắc Nữ. Hắc Nữ nhìn xem nữ tử váy trắng, tùy hứng, là phải trả giá thật lớn. Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, ngàn vạn năm bên trong, hắn đều đánh không lại ta. Hắc Nữ lắc đầu, ngươi cảm thấy hắn giống như là một cái như thường người tu luyện sao? Nữ tử váy trắng nhíu mày. Hắc Nữ nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, đem tiền trả lại hắn. Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói, không. Hắc Nữ nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, không nói lời nào. Nữ tử váy trắng chăm chọc nói, một đám kém cỏi. Nói xong, nàng quay người rời đi.

dĩ nhiên biết. Đây chính là nhân vật truyền kỳ. Là huyền kỹ vũ trụ cổ kim qua lại đệ nhất nhân, vô địch. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn hiện tại cùng ta trộn lẫn. Lão giả ngay cả người, sau đó vô ý thức nói, ngươi thổi ngưu bức sao ngươi. Nói xong, hắn lập tức hối hận,